Thiên Thánh, quyển 8, góc truyện audio.com. Lúc này Âm Dương hợp phái hao phí gần 1 giờ, giết Phượng Hoàng Thần Điện liên tiếp bại lui, đại bộ phận cao thủ chết trận xa trường. Cuối cùng trừ phi thăng tiên giới ra cũng chỉ có thể nói toàn quân bị diệt, không còn cái gì khác dưới hoàn cảnh bức bách. Phượng Hoàng Thần Điện tuy thập phần không cam tâm, lại chịu đựng. Cuối cùng đành phải phi thăng tiên giới để trốn tránh Âm Dương Hòa Hợp phái vây giết, trở thành thần điện thứ 3 bỏ trốn, liên tiếp 3 tràng thắng lợi. Đánh bại 3 thần điện, sâu sắc ủng hộ sĩ khí, làm cho Âm Dương Hòa Hợp phái vô cùng cao hứng, nhất cổ tác khí. Mục tiêu kế tiếp của chúng ta Tam Thanh Thần Điện, Ý Thiên mỉm cười vui vẻ, mang người rời khỏi, cũng âm thầm thông chi Huyết Sa Đào Tử Hoa Thánh Nữ. Bảo nàng lập tức quay về Vạn Phật Thần Điện, để sau đó theo thần điện cùng phi thăng tiên giới, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Nhận được Ý Thiên thông chi, Tử Hoa Thánh Nữ rời khỏi chạy về Phật Châu, Bát Cực Thần Điện chính là thần khí nguyên vẹn không có bị tổn thương gì. Vốn chúng xuất xứ từ Bát Cực Thần Châu, hôm nay lại phi thăng lên rất dễ dàng, nhưng mà muốn phi thăng tiên giới. Cao thủ trong thần điện không có tu vị Phách Thiên Vũ Thánh, nếu tiến vào Bát Cực Thần Châu cũng phải chết không nghi ngờ. Như vậy cũng như con cá rời khỏi nước, không cách nào hô hấp, cũng chỉ có chết mà thôi, theo Viêm Hoang chạy tới Đạo Châu. Ý Thiên giãn người tới trong nháy mắt, hoàn toàn chính là di chuyển tức thời, nhảy qua thời không mà đi, không để cho Tam Thanh Thần Điện cơ hội thở dốc. Tam Thanh Thần Điện cũng tự hiểu mình, vừa thấy cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái xuất hiện, lập tức thúc giục Trung Cực Thần khí phòng ngự. Ý đồ ngăn cản Âm Dương Hòa Hợp phái công kích, nhưng mà Ý Thiên có Tam Tuyệt Thần binh nơi tay, phối hợp thiên địa pháp tác. Cùng với lực lượng tùy tâm sở dục, không chỗ nào địch nổi, cho dù Tam Thanh Thần Điện có 2 tầng phòng ngự cũng vô dụng. Cũng may Tam Thanh Thần Điện cũng thông minh, lập tức nhịn không được khởi động thần khí phi thăng, tất cả cao thủ toàn lực thúc giục. Dưới tình huống không tổn thất người nào tự hành phi thăng chạy trốn. Nhưng mà trong Tam Thanh Thần Điện luôn luôn có người không tu luyện tới Phách Thiên Vũ Thánh, trong quá trình phi thăng hình thần câu diệt. Bị tiên giới pháp tắc hủy diệt, không cách nào né tránh, điểm này Tam Thanh Thần Điện tự nhiên biết rõ, nhưng mà bọn họ không có lựa chọn. Tiếp tục chiến đấu Tam Thanh Thần Điện còn thiệt hại nhiều hơn cả Liệt Dương Thần Điện, Hư Không Thần Điện, Phượng Hoàng Thần Điện đi. Chúng ta đi Vạn Phật Thần Điện, nửa ngày sau, Bát Cực Thần Điện đã có một nửa bị bức phi thăng tiên giới. Thành tích này khiến người ta vừa mừng vừa sợ, thực sự khiến 4 thần điện còn lại sợ hãi. Một lát sau cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái đã đi tới Phật Châu, Ý Thiên kinh ngạc phát hiện Phi Phàm công tử đang ở trong Vạn Phật Thần Điện. Bên cạnh còn có nữ ni cô trung niên, từ xa nhìn lại, Phi Phàm công tử trong khoảng thời gian này tu vị tăng nhiều, vậy mà đạt tới Phách Thiên Vũ Thánh. Đây quả thật khó tin nổi, Ý Thiên lưu ý khí tức của Tử Hoa, nàng đang ở trong thần điện, Ý Thiên không hề có chỗ cố kỵ. Lập tức hạ lệnh triển khai công kích, bởi vì Ý Thiên khống chế cách cục chỉnh thể của Vân Hoang Đại Lục làm cho Bát Cực Thần Điện hiển lộ chân thân. Không cách nào liên thủ với nhau, cho nên Âm Dương Hòa Hợp phái lợi dụng thời cơ. Nếu như cao thủ Bát Cực Thần Điện liên thủ đấu sống chết với Âm Dương Hòa Hợp phái, cho dù Ý Thiên cuối cùng có thể giành được thắng lợi. Đoán chừng cũng tổn thất không ít cao thủ, hôm nay Bát Cực Thần Điện không cách nào liên hợp lại đối nghịch với nhau. Đối mặt Âm Dương Hòa Hợp phái cường đại dù không phục lắm, cũng tuyệt đối không liều mạng. Vạn Phật Thần Điện không có liều mạng với Âm Dương Hòa Hợp phái, bọn họ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Mang người tu vị dưới Phách Thiên Vũ Thánh đưa vào các quốc gia Phật Châu, giấu kín, không có đối kháng Âm Dương Hòa Hợp phái. Sau đó đám người Ý Thiên đi tới thì lựa chọn phi thăng tránh né, Ý Thiên cũng không muốn khó xử Vạn Phật Thần Điện trong Bát Cực Thần Điện. Ý Thiên giết ít nhất chính là người Phật môn, chủ yếu là xem mặt mũi của Tử Hoa, đương nhiên Ý Thiên rất muốn giết chết Phi Phàm công tử. Đáng tiếc không có cơ hội, để hắn tiến vào Bát Cực Thần Châu, đi chúng ta đi Thiên Long Thần Điện trong Bát Cực Thần Điện. Thiên Long Thần Điện là hiếu chiến nhất, đối với cao thủ Âm Dương Hòa Hợp phái mà nói, tiêu diệt Thiên Long Thần Điện cũng là khiêu chiến.